Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 8. Chương 477 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 8 tiếng nói vừa dứt ầm một tiếng. Người nọ đã bị Nam Nhiễm cấp sốc ở trên mặt đất, Nam Nhiễm duỗi tay. Vỗ vỗ chính mình vừa mới bị người chảo chỗ ngồi, nàng đem kẹo que niết ở trong tay. Cua cua cổ, không trung chiến đội đội viên một đám sắc mặt đều khó coi dọa người, này rốt cuộc là chỗ. Nào toát ra tới người. Liền ở bọn họ tính toán cấp Nam Nhiễm một chút nhan sắc nhìn xem thời điểm mơ siêu phía sau truyền. Đến tiếng bước chân, Hoắc Ngôn ăn mặc một thân màu lam nhạt điện cạnh tuyển thủ phục. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, đè thấp vành nón. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tư thái đĩnh bạt, từng bước một đi tới, nhìn đến này lối đi nhỏ có người chống đỡ. Bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua, này đảo qua, đen nhánh con ngươi ở Nam Nhiễm trên người dừng lại, lúc này. Không trung chiến đội lực chú ý từ Nam Nhiễm trên người chuyển tới Hoắc Ngôn trên người, cái kia đội. Trưởng đôi tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là ai lớn như vậy trận trưởng. Như vậy không phải chúng ta Hoắc Ngôn đại thần sao, nói xong. Hắn lại chào phúng một câu, xem Hoắc Ngôn đại thần fan nhiều như vậy. Cũng không biết hôm nay trận thi đấu này, có thể hay không làm các fan vừa lòng, nếu như bị ngược về quê. Đến lúc đó đại thần nhưng đừng khóc a, tiếng nói vừa dứt. Không trung chiến đội người cùng Hoắc Ngôn nơi chiến đội đội viên cơ hồ là đồng thời cười, hai bên. Cười, hàm nghĩa các không giống nhau, phóng xong tàn nhẫn lời nói không trung chiến đội đội trưởng. Liệt liệt môi, đôi tay sao túi tiền dọc theo trường lộ hướng bên trong đi, ở đi ngang qua Nam Nhiễm trước mặt thời. Điểm, cánh tay dùng sức đụng phải nàng một chút, Nam Nhiễm đồng học đang làm gì đâu. Ở cúi đầu hủy đi trong túi mặt khác một cây kẹo que kết quả mới vừa bái hảo. Bị như vậy va chạm, bang kỷ, kẹo que rơi xuống đất, tức khắc quăng ngã chia năm xẻ bảy, nàng sờ sờ chính mình đầu. Quay đầu nhìn cái kia đội trưởng, đáng tiếc người đã đi xa, đi theo. Nam Nhiễm lực chú ý lại lần nữa trở xuống kẹo que trên người, thống tử có loại mặc danh điểm xấu. Dự cảm, mở miệng ký chủ, ngài nhưng ngàn vạn đừng nhặt lên tới ăn. Ký chủ, trải qua nhiều như vậy vị diện thế giới. Ký chủ so vừa mới bắt đầu tốt hơn một chút, nhưng cũng chính là một chút, loại này chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Đem quăng ngã chia năm xẻ bảy đường nhặt lên tới ăn luôn sự. Nàng chính là làm được quả nhiên, ở nó giọng nói rơi xuống thời điểm. Nam Nhiễm đã khom lưng, nàng mới vừa vươn tay, kia khối bị quăng ngã nát đường. Đã bị người cấp dẫm lên dưới chân, Nam Nhiễm trầm mặc. Mày hơi ninh, ngẩng đầu nhìn lại, liền cùng một đôi lãnh đạm mắt đen đối thượng, đi theo. Nghe hắn nhàn nhạt mở miệng, xin lỗi. Không chú ý, nhẹ nhàng bâng quơ một câu rơi xuống. Nam Nhiễm vừa thấy, là Dạ Minh Châu, nàng trong lòng tức giận. Tiêu tán chút, đứng dậy, dầu dĩ lên tiếng ân, đôi tay sao ở trong túi phải đi, đi theo. Cánh tay đã bị Hoắc Ngôn cấp lôi kéo, túm trở về, liền nghe hắn mở miệng sinh khí. Nam Nhiễm nhấc lên mi mắt, liếc hắn một cái, đi theo mở ra tay, thứ này tuy rằng là Dạ Minh Châu, nhưng là có phải hay không cũng nên đem đường. Xứng cho nàng, nhìn không ra hắn cảm xúc. Gương mặt kia từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì cảm xúc, hắn nhàn nhạt ra tiếng, muốn thi đấu, bỗng. Nhìn như vậy một câu không thể hiểu được nói, đi theo. Hắn đem chính mình trên tay màu bạc dây xích bỗng nhiên giải xuống dưới, kéo qua Nam Nhiễm tay. Cho nàng mang ở trên cổ tay, dây xích mặt trên cái kia màu trắng tiểu viên cầu trang trí. Gõ dây xích, phát ra tiếng vang thanh thúy, Nam Nhiễm bĩu môi. Nàng cũng không muốn được không? Chưa từ bỏ ý định, lại cúi đầu nhìn thoáng qua hắn dưới chân đường, thống tử thanh âm cầu xin ký chủ. Thật sự không thể ăn, ngài đừng nhìn, Hoắc Ngôn lôi kéo tay nàng cổ tay, đem người kéo gần một bước mỏng lạnh môi thổ lộ so song tái. mang theo nó tới tìm ta. Đường Bồi ngươi, không có, giải thích một chút nhân vật quan hệ. Nam chủ tại Tuyến Hắc Hóa Trung, nam chủ tổng tưởng kịch bản ta đại lão lại muốn tan vỡ. Đây là hệ liệt văn cuối cùng Thiên Quân Tà cùng Quân Lâm. Chỉ là đồng thời ra đời. Bọn họ không có huyết thống quan hệ, các ngươi có thể lý giải vì. Khụ, hàng xóm Mơ Siêu nằm nhiễm cùng Tô Yên. Cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, các nàng chỉ là đã từng là cùng cái linh hồn bị phân cách, nhưng là nếu từng người đều sống sót, thả có từng người ý chí, chính là độc lập thân thể, có ràng buộc nhưng không huyết thống, cho nên, ngài, làm Tô Yên kêu nam nhiễm tiểu mẹ nó các đồng chí. Đã chết này tâm đi, sẽ không phát sinh loại chuyện này, áo. Đúng rồi, Quân Tà ở cái này chuyện xưa. Phát huy hắn tác dụng, hắn là cái vai ác, khụ, tới báo thù, chán ghét hắn, là hẳn là câu chuyện này. Chủ yếu giảng thuật chính là Quân Lâm còn có Minh giới sự tình, cho nên người xấu đều ở Minh. Giới, cùng cửu trọng thiên vực sâu ma vực liên lụy không lớn, ta có điểm hỗn loạn. Nghĩ đến cái gì nói cái gì, có thể xem hiểu không? Tấu chương xong, hết chương.